Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1820, bay múa cánh hoa. Vì cái gì Hoàng Đạo sẽ xuất hiện? Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Tiếp theo, bọn họ căn cứ từ mình hiểu rõ tin tức cho ra mấy cái giống nhau kết luận. Hiện tại có thể là ở trong giấc mộng. Dù sao giả niên tại sử dụng hồng quang về sau ly kỳ biến mất. Cũng có khả năng, Ô Hữu đem Hoàng Đạo từ quá khứ kéo đến hiện tại. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng, Ô Hữu sử dụng cùng thời gian có liên quan kỹ năng. Đem đi qua ảnh hưởng, phục chế đến bây giờ, lấy đạt đến lừa gạt mục đích, đến tột cùng là loại nào khả năng, lưu cho hai người thời gian cũng không nhiều. Mặc dù Hoàng Đạo tại tinh thần chi giới bên trong là làm quân bạn mà tồn tại. Nhưng đối diễn viên đến nói, ngoài ý liệu sự tình, bình thường cũng sẽ không là thế nào chuyện tốt. Hơn nữa, Hoàng Đạo kỹ năng có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Tại cái này mấu chốt thời gian tiết điểm bên trong, bản thân liền là một cái biến số. Hẳn là thật, Thiên Giang Nguyệt giọng nói nghiêm túc. Tay phải xích sắt ôm lấy gần nhất tráng kiện nhánh cây. Muốn mau chóng mang theo Ưng Nhãn ẩn trốn đi. Nhớ kỹ Hoàng Đạo lo lắng sự tình sao. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Hắn cho rằng có khả năng nhất tình huống. Chính là Hoàng Đạo luôn luôn lo lắng sự tình. Phía trước, Hoàng Đạo đuổi giết hắn thời điểm. Ban đầu có thể giết chết hắn. Nhưng là Hoàng Đạo tại biết mình đánh lén lập kế hoạch đã sớm bị đề phòng về sau. Hoàng Đạo lựa chọn là chịu chết, tử vong, đem ý thức truyền lại đến tinh thần chi giới bên trong. Chấp hành bước kế tiếp lập kế hoạch, đồng thời, tử vong, còn có thể để cho mình không bị khống chế. Hoàng Đạo lo lắng sự tình, đúng là mình trở thành khôi lỗi, cho nên hắn lựa chọn dùng tử vong đến đào thoát, là địch nhân. Ưng Nhãn bổ sung một câu, Thiên Giang Nguyệt trao mày, ánh mắt rơi trên người Hoàng Đạo. Cách đó không xa, Hoàng Đạo một bước một lảo đảo, giống như là đứng không vững. Ly kỳ hơn chính là hắn sau khi đi mấy bước, vậy mà té ngã trên đất. Nhưng mà, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt cũng không có trở về từ cõi chết may mắn. Tất cả những thứ này, rất có thể không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Ưng Nhãn nhường cương thiết chi dực tăng tốc, tại bên trong khoảng cách dưới tình huống. Giết chết Hoàng Đạo phương pháp nhanh nhất không phải nhường cương thiết chi dực lượn quanh sau. Đánh lén, mà là dùng Hoàng Đạo chính mình kỹ năng. Tinh thần chi giới có thể thỏa mãn điều kiện. Hoàng Đạo từ bỏ một lần bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế cơ hội. Bởi vậy lại có sinh mệnh lực chống không? Tinh thần chi giới tại cương thiết chi dực vuốt chim bên trên. Trên nhánh cây, Hoàng Đạo ngã trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đang bị xé nát, giống như bữa sáng bánh mì bình thường, bị từng cái xé mở, thậm chí hoàn toàn không có cách nào bình thường suy nghĩ. Hiện tại, hắn trừ biết mình là cá nhân ở ngoài, những chuyện khác đều giống như quên đi đồng dạng, cái gì đều nghĩ không ra. Con mắt chỗ bắt đầu sinh ra kịch liệt đau nhức, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Càng đáng sợ chính là loại cảm giác này làm thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Hắn mở mắt ra, hai mắt vằn vện tia máu. Trong mắt nhìn thấy hết thảy đều là huyết hồng sắc, chỉ là nông cùng sâu khác biệt. A, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn giống như là bị châm nhỏ đâm thủng bình thường. Đau đớn đến mắc trị số. Cả người hắn từ dưới đất bắn lên. Hai mắt tiêu điểm tụ tập vị trí. Không gian dây dưa phát động. Đỏ lam thẳng đứng đường nét cuối cùng tại phía trước hội tụ. Tại to lớn trên nhánh cây chế tạo ra một cái bán kính chừng 2 mét hình bán cầu chỗ trống. Nếu như bây giờ có người đứng ở bên cạnh hắn, sẽ nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ đã vặn vẹo. Bộ mặt cơ bắp căng cứng đến cực hạn. Giống như là điên rồi. Đây chính là giả niên chôn ở Hoàng Đạo trong tư tưởng bom. Vô luận cỡ nào lý trí, cỡ nào yên tĩnh, một khi bom bị dẫn bạo, làm suy tư của người sẽ bị xé nát, cả người sẽ biến thành một con dã thú. Nghiêm chỉnh mà nói, tư duy bom dẫn bạo về sau, Hoàng Đạo liền đã chết rồi. Chỉ ít, làm người kia bộ phận, không có khả năng lại từ bộ này trong thân thể tìm tới. Còn lại, chỉ có tại thống khổ cùng tra tấn hạ chiến đấu bản năng. Loại bản năng này căn nguyên trên là vì tự cứu, nhưng là hiệu quả thực tế, lại là phá hủy hết thảy. Thẳng đến không có này nọ có thể phá hủy thời điểm. Cuối cùng, phá hủy chính mình, đương nhiên, mộng loại cũng tốt, tư duy bom cũng được, đều cần sớm an bài. Mặt khác còn cần kích hoạt quá trình, trong mộng là bởi vì mộng hoa, lại thêm đem mặt khác diễn viên toàn bộ kéo vào rừng rậm u ám nguyên nhân. Vì giả niên cung cấp hoàn cảnh, nếu như Trung Yên Chi Địa là bình thường diễn xuất, cái này hai cái vô luận kia một đầu đều không thể đạt thành. Về phần tư duy bom, thì chỉ có thể tồn tại trên lý thuyết, bởi vì cần diễn viên tự nguyện. Hoàng đạo là tự nguyện nhường giả niên gieo xuống tư duy bom. Vì cáo giới hội mục tiêu, giai đoạn trước đều là hoàng đạo tại kinh doanh. Ô Hữu cùng giả niên càng nhiều là tiến hành sắp xếp của mình. Nhưng mà, trời không tại lòng người. Kế hoạch của hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Địa ngục điện ảnh lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần không hé miệng, hoàng đạo liền không có biện pháp gì. Hiện tại, làm Ô Hữu cùng giả niên chấp hành bọn họ lập kế hoạch thời điểm. Cơ hội tới, thế nhưng là, cải biến địa ngục điện ảnh diễn viên bên trong. Nhưng không có hắn cơ hội, hắn chỉ có thể làm nhân vật phản diện mà tồn tại. Thiên Giang Nguyệt nín thở ngưng thần. Tại hoàng đạo bắn lên tới nháy mắt, dưới thân thể hắn ý thức run một cái, dùng ánh mắt liền có thể giết người. Mặc dù có khắc chế phương pháp, nhưng không có nghĩa là hoàng đạo uy hiếp liền không tồn tại. Nếu như hoàng đạo nhảy dựng lên nháy mắt nhìn về phía hắn cùng Ưng Nhãn vị trí, hai người có lẽ đã không có nửa người. Càng ngày càng nhiều màu sắc rực rỡ cánh hoa bay qua hai người bên cạnh. Có vài miếng rơi ở trên thân hai người, nhưng không có lại bay đi, mà là đính vào trên quần áo. Về sau, bắt đầu tản ra yếu ớt ánh sáng. Hai người đồng thời cảm giác trước mắt xuất hiện ảo giác. Qua lại ký ức giống như phim đèn chiếu bình thường theo trước mắt hiện lên. Vấn đề duy nhất là, trong trí nhớ một số người bị thay thế. Ưng Nhãn trong mắt, hắn trong thế giới hiện thực đã chết đi đồng đội. Tiến vào địa ngục điện ảnh sau gặp phải đồng đội, đều xuất hiện một cái mang theo cầu vồng mặt nạ người. Đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt trong hồi ức đồng đội, cũng cắm đi vào một cái mang theo cầu vồng mặt nạ người. Người này phảng phất u linh, ở khắp mọi nơi, hai người ngây người nháy mắt, thân thể một trận giật mình, lập tức kịp phản ứng. Mình đã trúng chiêu, là giả niên kỹ năng. Ưng Nhãn lập tức nhắc nhở. Không, vô dụng, Thiên Giang Nguyệt lắc lắc đầu, đều là giả niên, đều là hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này cánh hoa làm cho quỷ sao, hắn đưa tay đem trên người cánh hoa đập xuống, có thể cái này cánh hoa giống như là nhận chủ bình thường, rõ ràng đã rời đi thân thể, nhưng lại trái với vật lý quy tắc, chuyển nửa vòng sau lại bay trở về, hắn đưa tay đem cánh hoa xé mở. Có thể bị xé mở cánh hoa vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Dán chặt lấy thân thể. Vấn đề, so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Dù cho không cân nhắc Ô Hữu, không cân nhắc hoàng đạo. Nếu như tại hiện tại loại này thời khắc nguy cấp rơi vào trong ảo giác. Phía dưới dọc theo thân cây hướng lên thiêu đốt hỏa diễm cũng sẽ đem hai người thiêu đốt hầu như. Không còn, cùng một thời gian, bị ảnh hí đám người. Cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Quỷ dị cánh hoa tự hồ để mắt tới hết thảy có tư tưởng. Biết làm mộng sinh linh. Thậm chí, liền tiên thương nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tinh thần đèn lồng có thể để cho hắn ở trong mắt những người khác không tồn tại. Nhưng bay múa cánh hoa cũng không có ý thức chủ quan. Nó càng giống không khí. Ở khắp mọi nơi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.